Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 124, siêu hồn đại pháp. Tiếng nói vừa dứt, lại là một vệt kim quang rơi, trực tiếp đem Vương Mẫu nương nương pháp thuật cắt đứt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Mẫu nương nương có chút nóng nảy, nơi nào còn trong ngày thường bộ kia tôn quý tư thế. Ta không phải muốn làm cái gì, chẳng qua là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Bất quá trước đó, chúng ta còn phải tiếp tục tiến hành đổ ước. Nói đến đây, thanh âm kia dừng một chút, tiếp tục nói, Sesomaru bên kia ngươi có thể yên tâm. Ngọc Hoàng Đại Đế là tuyệt đối không có khả năng làm cho hắn ra cái gì chuyện. Nhiều nhất cũng liền để cho nếm thử vị đắng mà thôi. Đến nơi này, Ngọc Hoàng Đại Đế cái trán dâng lên một mồ hôi lạnh. Làm sao người này đối với hắn lý giải như vậy? Thậm chí đối với ý nghĩ của hắn như lòng bàn tay. Còn đây là họa lớn, cần phải diệt trừ. Ngọc Hoàng Đại Đế quyết, tiếp tục xem chừng tình thế phát triển. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Vương Mẫu nương nương nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi không có tuyển trạch, không phải tin tưởng quyền lợi. Mặt, ngươi chỉ cần như vậy. Như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế càng nghe càng là kinh hãi. Thì ra đây hết thảy đều là thanh âm kia kế hoạch hào. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác toàn thân một hồi băng lãnh. Đổ ước ngươi thắng, nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Mà nếu như ta thắng, ngươi chỉ cần cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cạnh tranh đoạt thiên đình. Yêu cầu chính là một người phân nửa. Tiếng nói vừa dứt, Vương Mẫu nương nương trong thần sắc nhất thời liền toát ra kiên định thần tình. Không có khả năng, ngươi chính là đổi một cái điều kiện đi. Nàng thật sự là không thể dùng Ngọc Hoàng Đại Đế nghìn năm tâm huyết đảm đương làm tiền đặt cược. Bằng không, nhất chiêu chôn vùi, Ngọc Hoàng Đại Đế nên sẽ biết là tình cảnh nào. Coi như là dựa theo người kia nói, thiên đình trung quy vẫn là nắm giữ tại bọn họ hai trong tay người. Thế nhưng trời mới biết bọn họ sẽ biết trêu ghẹo mãi ra cái gì yêu thiêu thân tới. Chẳng lẽ ngươi không phải tin tưởng các ngươi giữa hai người tình cảm lao cố sao? Đạo thanh âm kia trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Mới không có, Vương Mẫu nương nương tức giận nói. Khuôn mặt hiện lên một dãy rủa thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn vô lực lắc đầu. Ngươi không có tuyển trạch dư âm. Đạo thanh âm kia giọng nói bình thản tột cùng, nhưng một khổng lồ uy áp lại chợt từ không trung hàng. Phô thiên cái địa khí thế xông tới mặt, Vương Mẫu nương nương một cái không có đứng vững liền quỵ ở địa. Đổ mồ hôi lâm ly, Vương Mẫu nương nương một đôi mắt đẹp chợt trợn to. Phải biết rằng, nàng giàu gì cũng là huyền tiên tu vi a. Làm sao ở trước mặt người này trước nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn bằng vào uy áp cũng đã đứng ở thế bất bại. Cái này tuyệt đối không phải cảnh giới của huyền tiên. Trong lúc nhất thời, Vương Mẫu nương nương tựa hồ đoán được cái gì không phải hảo khả năng. Nếu như nói người này đối với Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ, như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi. Đã như vậy, Vương Mẫu nương nương trùng điệp được thở dài. Bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng ngươi, tuy là khuôn mặt đều là bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng của nàng vẫn là lòng tin tràn đầy. Có thể, lần này đổ ước còn có thể vì thiên đình mời chào một gã siêu cấp tay chân cũng khó nói. Làm thấy như vậy một màn thời điểm Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy trong lòng một hồi băng lãnh. Hắn đã đoán được đạo kia thanh âm chủ nhân. Kim Quang, siêu việt huyền tiên, tuyệt đối là Phật giáo người. Hắn không biết là hẳn là may mắn vẫn là lo lắng. May mắn là hoàn hảo đạo giáo thánh nhân cũng không có phát hiện hắn kế hoạch. Lo lắng là Phật giáo lại nhưng đã động tất cả của hắn mâm kế hoạch một nếu như sẽ cùng bên ngoài. Hợp tác đi, không khác nào bảo hổ lột da. Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt hiện lên một dãy rủa thần sắc. chợt dám định tới, bây giờ chạy tới nơi đây, nơi nào còn có cái gì đường lui. Không nói đến thành công đang ở trước mắt, coi như là hắn ngưng hẳn hợp tác, Phật giáo đem dã tâm của hắn truyền cho chúng nhân, hắn cũng giống vậy là chạy không khỏi tử vong, còn không bằng khiến hắn một bà. Ha ha, ngươi sẽ vì ngươi quyết định mà cảm thấy may mắn. Đạo thanh âm kia lần nữa nhớ tới, nhất khắc, một đạo kim mang gắn tới, kim mang chậm rãi ngưng tụ thành một cái gương, phiêu phù ở vương mẫu nương nương trước người cách đó không xa. Vương mẫu nương nương một đôi mắt đẹp chợt trợn to, chỉ thấy mặt đang hiện lên Ngọc Hoàng Đại Đế nhất cử nhất động. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn rách cả mí mắt, hắn thật không ngờ, nhất cử nhất động của mình dĩ nhiên hoàn toàn bị người khác trưởng khống. Hơn nữa chính mình lại vẫn chưa phát giác, vô luận người này là dùng phương pháp gì, cũng hoặc là hắn không có chú ý. Thế nhưng vô luận như thế nào, Ngọc Hoàng Đại Đế đều cảm thấy trận trận trái tim băng giá. Kế đó liền là trước kia sở phát sinh chuyện. Ở cuối cùng, vương mẫu nương nương rời đi một khắc kia, hình ảnh gần ngưng hẳn lúc, một đạo quỷ dị ánh mắt hướng hắn nơi đây nhìn lướt qua. Chợt hình ảnh chợt gián đoạn, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy toàn thân một hồi băng lãnh. Hắn biết, vừa mời ánh mắt của người cũng không phải là nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía Tử Hà đấy. Xem ra Phật giáo người là có ý làm cho hắn biết được. Dạy hắn không muốn lại đùa giỡn, cẩn thận nghĩ. Đây rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi, nỗ lực sử dụng chính mình bình tĩnh tới. Hiện tại hắn tâm triệt để rối loạn. Dù hắn tâm kế nhiều hơn nữa, lòng dạ sâu hơn, lại có thể tính kế. Đến rồi thánh nhân trước mặt, hết thảy đều là chuyện tiếu lâm. Ngọc Hoàng Đại Đế chợt rút về hắc mang. Nhất khắc, Tử Hà chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia thần sắc mê mang. Nhìn thấy trước mắt Ngọc Hoàng Đại Đế lúc, thân thể hơi uốn lượn. Cung kính nói, thần gặp qua bệ. Ngọc Hoàng Đại Đế lông mi vi vi nhất thiêu, tạm thời đem việc này ném qua một bên, nhìn Tử Hà, hơi nghi hoặc một chút đắc đạo, ngươi làm sao? Tử Hà cư nhiên gọi hắn là bệ. Bệ, ngài, Tử Hà có chút không hiểu nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, một đôi xinh đẹp lớn trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mê mang. Sesomaru ngươi còn nhớ rõ sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Tử Hà mặt cười hỏi. Sesomaru là ai à? Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời liền hiểu rõ ra. Tử Hà dĩ nhiên hoàn toàn không nhớ rõ Sesomaru người này. Bằng vào hắn nghìn năm nhìn người nhãn lực, Tử Hà tuyệt đối không có dối trá. Nhưng là ta cảm giác tựa hồ thiếu mất cái gì. A, Tử Hà cau mày, đột nhiên đau kêu một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế cấp bách vội vàng hỏi. Ngay vừa mới rồi xác định Tử Hà mất trí nhớ vậy một lát. Trong lòng hắn đã nghĩ định xong một cái kế hoạch. Lúc này Tử Hà tuyệt đối không phải có thể ra cái gì sự tình. Không có, không có gì. Chỉ bất quá ta vừa nghĩ. Đầu tựu như cùng kim đâm. Tử Hà nhỏ giọng nói. Tuy là trong ngày thường nàng tương đối hoạt bát, cổ linh tinh quái, thế nhưng ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt nàng cũng không dám làm càn. Cầu thanh tương đương cầu vốt tốt tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.